Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175, linh chết mê hoặc. Ngoặc kép, a, đây không phải là phiền hơn sao? Đường Mạn Uyển đỏ mắt, thả người nhào tới trên, nàng đột nhiên nghĩ tới phân biệt lúc, Sở Lưu Mộng nói cũng phải một câu kia, tại yêu ngươi. Xin lỗi. Cùng giới giữa ái tình vốn là xấu hổ với thấy hết. Tất bị thế gian phỉ nhổ, thậm chí khả năng bị yêu người sở hèn mọn. Trong hiệp nữ trí tử không có dũng khí nói ra, mà Sở Lưu Mộng ngày ấy nói ra, được gồ lên bao nhiêu dũng khí. Đường Mạn Uyển không nỡ trong lúc này hiệp nữ, cũng càng đau lòng Sở Lưu Mộng, thà rằng bỏ qua tánh mạng của mình, cũng muốn làm cho sở ái chi nhân hạnh phúc. Sở Lưu Mộng tựa hồ cũng là người như vậy a. Nữ chủ thẳng đến cuối cùng cũng không biết hiệp nữ vì nàng làm cái gì, chỉ là vội vã từ đối phương trước mộ đi qua, giống như một người qua đường. Thực sự là bi thương. Phân biệt lúc Sở Lưu Mộng cô đơn dưng dưng dáng dấp lại xuất hiện ở Đường Mạn Uyển trong đầu. Lái đi không được. Kỳ thực quá khứ hơn một tháng, nhân ký ức liền sẽ phát sinh sai lệch. Đường Mạn Uyển trong lòng khổ sở, tự nhiên mà vậy liền tiến hành rồi một ít nhớ lại. Kết quả tự nhiên là càng nghĩ càng thê lương, phảng phất Sở Lưu Mộng mất hết can đảm tựa như. Đường Mạn Uyển từ giữa nghĩ tới Sở Lưu Mộng, kết quả đầy đầu đều là nàng, rốt cục nhịn không được chủ động cho Sở Lưu Mộng phát một cái dấu lớn. Sở Lưu Mộng phát xong, liền thuận tiện giáo quả nhi biết chữ. Dù sao hôm nay là cuối tuần cũng không cần đi làm gia giáo. Thanh nhàn rất, Lưu Mộng, ngươi đang làm gì đấy? Mỉm cười, Sở Lưu Mộng nhìn một chút gửi thư tín người. Chính là Đường Mạn Uyển. Ân, xem ra là tạo nên tác dụng. Kỳ thực Sở Lưu Mộng cũng là đối với người kê đơn, giống như Đường Mạn Uyển ôn nhu như vậy tế nị nữ sinh, như vậy Mary Sue thức bi tình nữ phối, dễ dàng hơn để cho nàng cảm thấy thương tiếc cùng không nỡ. Như vậy thì tốt làm. Một ngày trong lòng bắt đầu tiếp nhận rồi loại này hoa bách hợp, như vậy về sau chỉ nên nắm chắc tốt nào đó cơ hội. Như vậy bẻ cong queo nàng liền nước chảy thành sông. Chính là cùng ta hoa bách hợp thật tốt, không nên nói chuyện gì yêu đương. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thỏa mãn nói thầm. Ngươi nghĩ nghe lời nói thật, vẫn là muốn nghe lời nói dối? Đường Mạn Uyển chứng kiến hồi âm có chút ngạc nhiên, đánh chữ nói, đương nhiên là muốn nghe lời nói thật. Sở Lưu Mộng không chút do dự hồi phục, lời nói thật chính là, ta đang nhớ ngươi a. Đường Mạn Uyển xoạt một cái đỏ mặt, không nên nói đùa, Sở Lưu Mộng, ta đây liền nói láo được rồi, kỳ thực ta hoàn toàn không có ở nhớ ngươi. Đường Mạn Uyển mặt càng đỏ hơn, lại không phát giác chính mình khóe mắt đuôi lông mày đều là dơ lên tiếu ý. Ngày hôm nay không có ai hẹn ngươi đi ra ngoài sao? Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút. Có a, Lâm Sương hẹn ta buổi chiều đi dạo phố đâu? Đường Mạn Uyển suy nghĩ một chút, mới phản ứng được cái này Sở Lâm Sương nàng ở Sở Gia lễ thành nhân trên gặp qua. Là Sở Gia song su một trong. Là một đứng đầu mỹ nhân. Tốt Sở Lưu Mộng, thua thiệt ta lo lắng như vậy ngươi. Ngươi diễm phúc không cạn nha. Đường Mạn Uyển trong lòng chẳng biết tại sao truyền đến một hồi u oán ý. Vậy các ngươi chơi vui vẻ điểm. Sở Lưu Mộng gian kế được như ý nở nụ cười. Nàng không cần mời ta đi ra ăn cơm xem chiếu bóng. Cát, thực sự là hoa tâm. Chấm ngoặc kép. Đường Mạn Uyển nhỏ giọng thì thầm, ngón tay nặng nề mà đâm lấy màn hình điện thoại di động. Ân, tốt vô cùng, Sở Lưu Mộng, không tốt, ngươi không ở, ta đều không vui. Cát, ngươi muốn là thật cùng Sở Lâm Sương cùng một chỗ ta ngược lại buông lỏng đâu. Chấm ngoặc kép, thổi phù một tiếng, Đường Mạn Uyển lại nhịn không được khóe miệng mỉm cười. Ta đây vẫn không ở. Ngươi một mực liền không vui lạc tương đương. Sở Lưu Mộng, ngươi là muốn nghe nói thật vẫn là muốn nghe lời nói dối? Đường Mạn Uyển, ta muốn nghe lời nói dối. Sở Lưu Mộng, ta đây rất vui vẻ. Đường Mạn Uyển, tốt, ngươi nếu qua được vui vẻ như vậy, ta đây an tâm. Sở Lưu Mộng, ngươi cũng sẽ khi dễ người. Ủy khuất. Đường Mạn Uyển, thất vọng rồi. Sở Lưu Mộng, ta càng thích ngươi. Động một chút là đem thích hai chữ đọc ở bên mép, cũng không biết có phải hay không là thật lòng. Chấm ngoặc kép. Đường Mạn Uyển sờ sờ mặt mình, có chút nóng lên. Chạng vạng, uy, chuẩn bị xong chưa a? Sở Lâm Sương nghênh ngang đi vào Sở Lưu Mộng trong nhà, không coi ai ra gì. Lâm Sương tỉ tỉ, quả nhi vừa thấy được Sở Lâm Sương liền đánh về phía nàng, trong tay đồ ăn vặt. Sở Lâm Sương mỗi lần tới đều sẽ cho quả nhi mang không ít ăn ngon. Quả nhi mỗi lần đều cao hứng suýt chút nữa kêu mẹ ruột nàng rồi. Sở Lưu Mộng đứng dậy đánh giá Sở Lâm Sương, ăn mặc rộng thùng thình đồ thể thao, vẫn là giống nhau dáng vẻ quê mùa. Hắn nhịn không được thở dài, ngài đây là học sinh tiểu học chơi xuân sao? Ngươi đầu này, ta phải đề phòng ngươi một điểm. Sở Lâm Sương đắc ý nói, hơn nữa, không có mặc đồng phục học sinh chính là nể mặt ngươi. Có đi hay không? Không đi ta đi trở về a. Đi một chút đi, hiện tại thì đi đi. Sở Lưu Mộng lắc đầu, ngươi nói ngươi cả ngày luyện công có ý gì? Không cảm thấy buồn chán nha? Ta cũng không phải ngươi. Chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương lẩm bẩm. Sở Lâm Sương lái một chiếc Audi, nhanh như điện chớp, rất nhanh thì vào khu vực thành thị. Ngươi muốn đi chơi chỗ nào a? Sở Lâm Sương liếc mắt kính chiếu hậu, tùy tiện ạ a. Sở Lưu Mộng vốn chính là mang Sở Lâm Sương đi ra giải sầu, cả ngày đều ở nhà luyện công, đối với nàng tinh thần cùng thân thể cũng không tốt. Ngươi hẹn nữ sinh đi ra ngoài chơi ngay cả địa phương đều không quyết định tốt. Sở Lâm Sương bất mãn nói, nếu như đổi thành Đường Mạn Uyển, nhất định phải cùng ngươi náo bẻ. Mạn Uyển mới không phải hẹp hòi như vậy người đâu. Sở Lưu Mộng lơ đành, vậy đi Trăng Non sân rộng khu vực kia a. Trăng Non sân rộng là Thanh Hà thị nổi danh địa tiêu. Khu vực kia là một khu buôn bán, có không ít thương điếm, ảnh thành, nhà hàng, thậm chí tửu điếm. Quả nhiên độc thân cẩu ngày hôm nay không thích hợp tới nơi này a. Hai người đi ra bãi đỗ xe, phảng phất cả thế giới đều tràn ngập yêu hôi chua vị. Cả trai lẫn gái đi cùng một chỗ, khắp nơi là hoan thanh tiếu ngữ, có trên tay đang cầm hoa, có nắm tay của nhau mười ngón tay ngay cả trừ. Phi, cái này đại mùa hè, thiếp như thế chặt cũng không sợ che ra rôm. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng âm u mà nguyền rủa, ta với ngươi nói a, đám người kia nước chảy ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể đoán được. Đi dạo phố ăn điện ảnh mướn phòng, hoặc là chính là đi dạo phố điện ảnh ăn mướn phòng. Nam nhân a, đều là dáng vẻ đạo đức như thế. Bọn họ am hiểu đem tất cả ngày lễ đều qua thành đùng đùng tiết. Quả thực bại hoại cương thường, có nhục nhã nhặn. Sở Lâm Sương liếc Sở Lưu Mộng liếc mắt, ngoặc kép, người này tấm ghen tị sắc mặt thật sự là quá xấu xí. Hanh, ta mới không phải đố kỵ, ta nhưng là mười dặm tám thôn nổi danh đạo đức quân tử. Sở Lưu Mộng đại nghĩa lăng nhiên, ta chỉ là ở phê phán loại này thế phong nhật hạ hành vi mà thôi. Ngoặc kép ngoặc kép, chúng ta cũng cùng bọn họ cùng nhau a. Sở Lâm Sương đột nhiên ôm lấy Sở Lưu Mộng cánh tay, trong mắt vung lên một tia cười, khóe mắt chân mày mị thái coi như là Dương Ngọc Hoàn cũng phải tự thẹn không bằng. Không có bạn gái độc thân cẩu là tuyệt đối không thể lý giải lúc này Sở Lưu Mộng tâm tình. Bộ ngực vĩ ngạn dồi dào, cơ hồ đem Sở Lưu Mộng toàn bộ cánh tay đều chôn vào. Cảm giác này, coi như là quả nhi cũng vô pháp làm cho Sở Lưu Mộng thể nghiệm đến. Như vậy, không tốt lắm đâu. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng nuốt nước miếng một cái, cửa ngại thể chính trực mà lấy điện thoại di động ra. ta đây xem trước một chút cái nào quán rượu danh tiếng khá một chút. Ngàn vạn lần không nên tái xuất hiện camera. Chấm ngoặc kép, hanh, đạo đức quân tử, ngươi vừa vừa lẫn nhau nữa à? Lúc này, Sở Lâm Xương đột nhiên cười lạnh một tiếng, đem Sở Lưu Mộng cánh tay bỏ qua. Ta không phục, ngươi lại câu cá chấp pháp. Sở Lưu Mộng phẫn nộ mà đem di động thu. Cái này không phải lỗi của hắn. Xin hỏi trên đời có mấy nam nhân có thể trải qua chịu nổi linh chết? Sở Lâm Xương ôm ngực bất mãn nói. Nói đi, ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn ăn thức ăn cho chó? Dĩ nhiên không phải, ta là mang ngươi tới cho những thứ này tình lữ làm chút khảo nghiệm. Cái gì chắc thí? Trông coi nhìn a. Sở Lưu Mộng long liễu long tóc dài, trên mặt lộ ra trong suốt vô hại mà mỉm cười, đi hướng bên đường một đôi tình lữ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.